Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vù Ầm nghĩ thầm, những hồn ma lang thang không thể nào lại giống hai chị em quỷ này được chơi nữa. Trong một tòa nhà như thế này, làm sao lại có nhiều hồn ma đến vậy? Nếu là quỷ, phải sống rất lâu mới có thể quên hết ký ức về quá khứ. Nhưng hai chị em này lại mặc quần áo thời thượng, kiểu dáng chỉ mới xuất hiện cách đây 2 năm. Điều đó chứng tỏ họ mới C-H-E-T chưa lâu. Nhìn hai chị em quỷ không hứng thú với hương khói, Vù Âm quyết định không làm phép nữa. Cô tự nhủ, ở đây có nhiều hồn ma như vậy, đốt hương khói chỉ tiện nghi cho họ. Nghĩ vậy, cô mang hương ra ngoài và dán một lá bùa lên vali để tránh bị các hồn ma khác quấy rầy. Sau đó, cô quay lại nhìn hai chị em. Các em dẫn tôi đi xem xung quanh tòa nhà xem có gì kỳ lạ không. Thấy Vù Âm không phải người xấu, hai chị em quỷ vui vẻ dẫn cô đi như thể họ đang giới thiệu về nhà mình. Họ đi qua từng tầng, từng phòng, giới thiệu về các hồn ma ở đó. Khi đến tầng 3, cô em út bỗng ngập ngừng, đá chân vào đất và nói nhỏ. Đại sư, phòng A3 có một ông già râu dài. Chúng ta đi đường khác được không ạ? Hoặc là đợi lúc ông ấy không ở nhà rồi hẵng đi. Vù Âm nhướng mày hỏi. Sao thế? Ông ta bắt nạt các em à? Người chị vội lắc đầu giải thích. Dạ không phải đâu ạ. Chắc lúc sinh thời ông ấy là giáo viên. Ông ấy cứ kéo mọi người đến nghe giảng bài. Giảng mãi không ngừng. Ông ấy biết nhiều thứ lắm. Nhưng mà hơi dài dòng. Em út nhà em mấy hôm trước trốn học nên giờ sợ. Nghe xong, Vù Âm bật cười khúc khích. Tiếng cười của cô vang lên, khiến ông già quỷ nghe thấy. Ông ta lập tức bay ra, đứng trước mặt họ và lên tiếng. Chà, chưa từng thấy cô ở đây. Cô cũng là người mới à? Tốt quá, tốt quá. Mau đến phòng học của tôi sẽ dạy cho cô vài điều. Có một bạn mới cũng đang học ở đó. Cô em út nhăn nhó, chu môi. Con không muốn đi học đâu. Ông già quỷ kia hiền, vỗ về. Rất nhiều bạn đều ở đó. Đi giao lưu với bạn mới một chút. Làm quen với mọi người đi. Dứt lời, ông già không cho ai từ chối. Một tay kéo chị, một tay kéo em, còn nhiệt tình mời Vù Âm lên tầng. Cái gọi là phòng học thực ra chỉ là một căn phòng rộng lớn với rất nhiều hồn ma tụ tập. Không khí nơi đây dày đặc âm khí, khiến Vù Âm phải cau mày. Cô hỏi, tất cả các hồn ma trong tòa nhà đều ở đây à? Ông già quỷ lắc đầu. Không phải tất cả đâu. Một số con không đến đây, tính tình chúng quái dị lắm. Nhưng rồi cô sẽ gặp chúng thôi. Vù Âm nhìn quanh, đếm sơ sơ thấy có khoảng hơn 30 hồn ma trong phòng. Giữa đám đông, một nhóm đang vây quanh một hồn ma khác có lẽ chính là bạn mới mà ông già vừa nhắc đến. Ông già quỷ bay tới bên một chiếc bàn gãy mất 3 chân, vẫy tay và hô lớn. Các bạn học, tối nay chúng ta có thêm bạn mới. Hãy cùng chào đón họ nào. Đám hồn ma tản ra, nhanh chóng vây quanh Vù Âm và hai chị em quỷ. Thấy vậy, hai chị em sợ hãi, nghĩ rằng Vù Âm sẽ nổi giận và tiêu diệt tất cả. Nhưng Vù Âm chỉ lùi lại 2 bước, ánh mắt hướng về phía con quỷ mới. Đó là một ông lão tóc bạc, trên người tỏa ra ánh sáng vàng nhàn nhạt. Nhìn thấy luồng sáng ấy, Vù Âm ngạc nhiên, ông có công đức trên người. Điều đó nghĩa là sinh thời ông đã làm việc tốt lớn, hoặc có công lao với đất nước. Đáng ra, ông phải được quỷ dẫn đường đến một nơi tốt hơn. Những người có công đức lớn sau khi C-H-E-T thường được quỷ đạo đưa đi, không lang thang nơi trần thế. Cô hỏi tiếp, sao ông lại ở đây? Ông cũng không nhớ gì về quá khứ à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông lão tóc bạc lắc đầu, vẻ mặt u sầu. Ông già quỷ giáo viên chen vào, chỉ tay về phía ông lão tóc bạc và nói. Nhìn dáng vẻ ông ấy, tôi đoán hồi còn sống là quân nhân. Cái ánh sáng vàng ấy là công đức phải không? Nhiều người mới đến đây cũng có ánh sáng như vậy, nhưng không nhiều bằng ông ấy. Vù Âm ngạc nhiên hỏi, nhiều người cũng có ánh sáng giống ông lão tóc bạc sao? Thầy giáo quỷ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Đúng vậy, ngay cả tôi cũng có. Nhưng ở đây lâu ngày, ánh sáng ấy dần dần mất đi. Không rõ là do chúng tôi không nhìn thấy nữa hay thực sự nó biến mất. Vù Âm suy nghĩ một lúc, rồi nói, để tôi xem thử. Cô tập trung tinh thần, cẩn thận quan sát thầy giáo quỷ mà không dùng linh khí tác động lên ông ta. Ánh mắt Vu Âm chăm chú nhìn qua lớp âm khí dày đặc. Như lời ông nói, bên dưới màn âm khí vẫn còn một chút ánh sáng mờ nhạt tượng trưng cho công đức. Hóa ra, không phải ánh sáng biến mất mà chỉ bị che lấp bởi âm khí, khiến bản thân họ không nhận ra. Cô lại quan sát những hồn ma khác trong phòng. Đúng như dự đoán, nhiều người cũng có ánh sáng tương tự, chỉ là mỗi người mỗi khác, có người ánh sáng mạnh, có người yếu. Nhưng không ai có ánh sáng rực rỡ như ông lão tóc bạc vừa mới đến. Ánh mắt Vu Âm dừng lại thật lâu trên người ông lão, rồi cô lặng lẽ quan sát từng hồn ma trong phòng. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, cô nhận ra một điều bất thường. Âm khí trên người các người không phải tự các người tạo ra. Cách chương